Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087. Cho dù có từ chối một cô gái, cũng không thể thẳng thắn như vậy. Đặc biệt là loại con trời như Lâm Đỗ Nhã. Cô ấy tức muốn sôi lên. Nhìn Trung Huy một lúc lâu. Sửng sốt không thể nói ra lời nào. Trung Huy nhìn Lâm Đỗ Nhã. Nhưng cũng không nói gì. Vì vậy, hai người im lặng không nói gì nhìn nhau một lúc. Lâm Đỗ Nhã nghẹn một bụng tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật vất vả mới đè nén được lửa giận trong lòng. Cô nói với người đàn ông đối diện bằng giọng nói bình thản nhất. Anh đi đi. Sau đó, cô ấy chui vào trong chăn bông. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Trung Huy một cái. Như thể cô không muốn nói với Trung Huy dù chỉ một câu. Trung Huy vốn là muốn cùng cô ấy nói vài câu. Nhưng nhìn thấy thái độ chống cự của người phụ nữ này như vậy. Anh ấy có chút bất lực. Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó giải thích. Tôi đi đây. Sau khi nói xong câu nói ấy, người đàn ông liền rời đi. Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Đỗ Nhã mới từ trên giường bật dậy. Trên mặt cô ấy đều hiện rõ sự tức giận. Cô không nhịn được cầm lấy cái gối bên cạnh ném về phía cửa. Đi thì đi đi, tôi cũng không lạ gì. Giọng nói của Lâm Đỗ Nhã đầy sự tức giận và oan ức. Hóa ra cô cố gắng lâu như vậy. Nhưng cuối cùng đổi lại người đàn ông kia lại không hề có một chút cảm xúc nào với cô ấy. Hơn nữa, nghe những gì anh ấy nói vừa rồi. Chẳng lẽ anh ấy muốn phủi sạch quan hệ giữa hai người? Không muốn qua lại với cô ấy nữa sao? Cho nên trong khoảng thời gian này, cô ấy luôn cảm thấy mình đang quấy rầy anh. Mình đã làm phiền anh ấy sao? Lâm Đỗ Nhã càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Đồng thời trong lòng cô ấy cũng cảm thấy khá xấu hổ. Có lẽ bây giờ, ở trong lòng Trung Huy, cô chỉ là một người phụ nữ vô liêm sỉ. Là một người phụ nữ không đáng giá. Không liên lạc thì không liên lạc. Cô rõ ràng là cô chủ của nhà họ Lâm quyền thế. Thế thì cần gì phải qua lại với anh ấy nữa. Lâm Đỗ Nhã khó chịu. Trong lòng cô ấy cũng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một lúc sau khi Trung Huy rời khỏi căn hộ kia, trong lòng anh chợt cảm thấy trống rỗng. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với mọi lần trước. Có vẻ như sau khi trải qua chuyện này, người phụ nữ đó sẽ thực sự không còn xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa. Đáng lẽ ra anh phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tâm trạng của anh ấy rõ ràng lại không phải như vậy. Tuy nhiên, Trung Huy cũng không biết mình muốn gì. Điều duy nhất anh ấy rõ ràng chính là xuất thân của mình và Lâm Đỗ Nhã rất khác nhau. Địa vị của hai người không hợp nhau chút nào. Cho nên, hành động vừa rồi của bản thân anh ấy là đúng. Nơi này cũng không còn điều gì để anh ấy lưu luyến nữa. Sau ngày hôm nay, anh ấy có thể hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ đó. Cách chương.